Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Gặp phải một con tinh linh thiếu nữ. Dọc theo đường đi, Tần Phong chạy đi tốc độ thật nhanh. Thứ nhất, cực cao mẫn tiệp vì hắn cung cấp viễn siêu một dạng ngoạn gia tốc độ. Thứ hai, huyết tinh chi giới cộng 30% tốc độ di chuyển. Long chi huyết mạch cộng 40% tốc độ di chuyển. Quỷ ẩn hình thức cộng 50% tốc độ di chuyển. Khiến cho hắn có thể nằm ở 20% tốc độ bên trong. Nhất là quỷ ẩn hình thức, có thể ẩn thân chạy đi, không cần lo lắng bị quái vật quấy rầy. Quả thực không nên quá thoải mái. Duy nhất khuyết điểm, cần tiêu hao 2 điểm lam một giây. Cho nên mỗi lần ẩn thân phía trước, Tần Phong đều cần hạp một chai lam dược, tới không ngừng vì mình hồi lam. Còn như ẩn thân sau đó, không thể sử dụng dược thủy cùng kỹ năng. Nhân vật: Bảo quân đẳng cấp, LV 21, tư chất, 23 tinh, thần lực, 64 điểm, thành trì, long bảo, xạ trình, 250%, 125 mã, tốc độ di chuyển, 170%, chưa ẩn thân, không biến thân, thập đại trang bị, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, hạng nam, cộng, 28 linh. Tính toán 32 công kích thuộc tính 1, công 640, phòng 48, sinh mệnh 2450, ma pháp 2900, thuộc tính 2, lực lượng 83, mẫn tiệp 275, chủ thuộc tính, trí lực 112, thể chất 32, trung cấp may mắn, thuộc tính 3, chủng tộc, Á Long hậu duệ. Chức nghiệp: Cự Long xạ thủ, nhất giai. Thiên phú: Thập bội tốc độ đánh. Long chi huyết mạch 40%, học tập đại sư. Thuộc tính 4, kỹ năng: Đa trọng tốc biến, LV 5, màu cam. Thẩm phán chi nguyệt, LV 5, màu cam. Ảm diệt xạ kích, LV 5, màu cam. Bảo phong tuyết xạ kích, LV 5. Tử sắc, huyễn ảnh xạ thủ, LV 5, lam sắc, bắp, vu long ngưng thị, chạy đi hơn. Tần Phong quét mắt thuộc tính của mình. Được rồi, ở 23 tinh tư chất cùng một thân hoàng kim giả bộ gia trì dưới. Đã đạt đến mức độ biến thái. Lực lượng, đang phục dụng lực lượng quả thực sau đó. Đã tới 83 điểm. Cái này so với đại bộ phận chiến sĩ đều cao. Mẫn tiệp càng là bạo tạc, có thể nói là còn lại toàn bộ mẫn nghề nghiệp gấp mấy lần. Cao mẫn mang tới chỗ tốt, không thể nghi ngờ. Cao tốc độ di chuyển, cao công tốc độ, hơn nữa mẫn tiệp vẫn cùng chúng mục tiêu nóc. Hiện giai đoạn 275 mẫn tiệp, cơ hồ khiến hắn tiễn vô hư phát, không phát nào hụt. Chí lực cũng tới đến hơn 100 điểm, tăng lên rất nhiều lam lượng, cùng với bảo phong tuyết thương tổn, thể lực, xem như là một cái đoàn bàn. Keng, chúc mừng, ngài phát hiện băng khê cốc. Sau 4 ngày, Tần Phong rốt cục bước lên tinh linh vương quốc thổ địa. Đi tới một chỗ tên là băng khê cốc địa phương, nơi đây chim hót hoa nở. Lục thụ thành ấm, sống già thành đại ca. Tia nước nhỏ từ trong rừng ghé qua mà qua, xinh đẹp tựa như một xử thế bên ngoài đào nguyên. Đinh đinh keng keng. Trong lúc đi, một hồi sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Tần Phong lập tức ẩn thân, hướng thanh âm phương hướng tiềm hành tới. Chỉ thấy ở một chỗ suối nước bên cạnh, vài tên người chơi đang ở công kích một gã xám lạnh mũ trùm NPC thiếu nữ. Thiếu nữ đầy lỗ tai, vóc người thon dài, ngũ quan khéo léo tinh xảo. Rất rõ ràng là một cái tinh linh. Hơn nữa từ da thịt đến xem, tên này tinh linh thiếu nữ da thịt là mang một ít xanh nhạt, màu xanh nhạt. Một đầu mái tóc lóe ra tịnh lệ ngân quang. A hát. là một gã hắc ám tinh linh muội tử. Tần Phong nhếch miệng lên. Hắc ám tinh linh là bị tinh linh vương quốc vứt bỏ tộc quần. Đối với người chơi mà nói, hoàn toàn có thể coi dã quái đến giết chóc, giết hắc ám tinh linh, thậm chí có thể phồng tinh linh vương quốc danh vọng. Miss, ở vài tên ngoạn gia tiến công dưới, tinh linh trên đầu cô gái liên tiếp toát ra nhiều cái, Miss. Nhưng dù vậy, nàng vẫn bị đánh trúng vài cái, trên người dính đầy vết máu, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Đáng tiếc, Tần Phong thở dài, luận dung nhan trị, hắc ám tinh linh muội tử ở thần vực bên trong nhưng là số một. Nếu so với dạ nhiều tinh linh, Tần Đạt tinh linh càng thêm gợi cảm, phong tao một ít, kiếp trước càng là vô số người chơi mộng tưởng đẩy tới NPC. Tần Phong thở dài, luận dung nhan trị, hắc ám tinh linh muội tử ở thần vực bên trong nhưng là số một. Nếu so với dạ nhiều tinh linh, Tần Đạt tinh linh càng thêm gợi cảm, phong tao một ít, kiếp trước càng là vô số người chơi mộng tưởng đẩy tới NPC. Nhưng tiếc là, hắc ám tinh linh sau lại gia nhập vào Vu Yêu Chi Long Matis dưới trướng, trở thành một nhánh địa ngục thế lực, cuối cùng xâm lấn trái đất, trở thành nhân loại huyết tinh ác mộng. Hắn còn phải đời trước hoa hạ mấy vị cường giả đều chết ở thần long kiến thủ bất kiến vĩ hắc ám tinh linh thích khách trong tay. Lắc đầu, Tần Phong chuẩn bị ly khai, hắn cũng sẽ không thương hại địch nhân, cho dù là một cái muội tử. Chờ các loại vừa muốn lúc rời đi, Tần Phong chú ý tới tinh linh thiếu nữ tên Jolis, chẳng lẽ là nàng? Lão đại, cái này hắc ám tinh linh quá đẹp, giết thật đáng tiếc. Một gã treo huyết chiến công hội chiến sĩ người chơi nhìn cả người bị thương tinh linh thiếu nữ, vẻ mặt đáng tiếc. Cái này NPC có danh tự, không phải bình thường hắc ám tinh linh. Đáng tiếc, nàng không phải hướng chúng ta tuyên bố nhiệm vụ, giữ lại cũng không có ích gì. Giết a, nếu có thể thu được nàng độ thiện cảm thì tốt rồi. Đây chính là hắc ám tinh linh muội tử, so với cái kia ngạo mạn cao đẳng tinh linh xinh đẹp hơn. Hắc ám tinh linh, giả dối, âm hiểm, người chơi rất khó thu được nàng độ thiện cảm. Mọi người cùng nhau tập hòa, giết chết nàng, cẩn thận một chút, cái này hắc ám tinh linh né tránh rất cao, không dễ chọc. Hơn 10 danh huyết chiến người chơi một chút hướng tinh linh thiếu nữ là quá khứ. Trên mặt đất, nằm 7-8 cổ thi thể. Ân, bọn họ công kích, hầu như phân nửa đều không đánh trúng tên thiếu nữ này. Ngược lại bị đối phương giết nhiều người. Mị ảnh đánh bất ngờ. Tên kia tinh linh thiếu nữ lóe lên một cái, từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một gã pháp sư phía sau. Hai thanh dao găm ở pháp sư trên cổ một cái giao thoa, trực tiếp đem pháp sư giết chết. Sau đó, lần thứ hai lóe lên đến một gã khác mục sư phía sau. Lại là ken két hai đao, miểu sát. Mọi người cẩn thận, bỏ rơi khống chế. Một gã kỵ sĩ người chơi hô to một tiếng, các loại mất cảm giác thiểm điện, khiển trách chi trùy, chấn động tiến toàn bộ hướng tinh linh thiếu nữ bỏ rơi đi. Miss, kỹ năng rơi vào tinh linh trên đầu cô gái, lại không có một chút hiệu quả. Bắn ra một dãy lớn miss, tạch tạch tạch, chỉ vào tất cả mọi người phát ra. Tinh linh thiếu nữ lại một liền giết chớp nhoáng hai người. Nhưng rốt cục, một gã chiến sĩ quăng ra một cái mê muội đả kích, thành công đem tinh linh thiếu nữ mê muội ngay tại chỗ. Những người khác cũng dồn dập tập hòa. Lúc này, tinh linh thiếu nữ lam bảo thạch một dạng trong con ngươi lóe lên vẻ tuyệt vọng. Cứ như vậy, kết thúc rồi à? Thiếu nữ nhắm mắt, khái khái, chư vị. Đối với một gã muội tử động đau động thương, không tốt lắm đâu. Lúc này, Tần Phong lựa chọn hiện thân, ánh mắt đảo qua huyết chiến mọi người, khẽ cười nói, chư vị, tại hạ bạo quân, cái này hắc ám tinh linh HNPC, không nếu như để cho ta như thế nào, các ngươi có thể ra cái giá. Ân, hắn muốn bảo vệ cái này tinh linh thiếu nữ. Ngươi là Bạo Quân. Hiện trường đột nhiên xuất hiện một người. 3, 9 huyết chiến, mọi người không khỏi tất cả giật mình. Bất quá chứng kiến ít lúc, rất nhanh thì nhận ra đối phương chính là gần nhất ở vận rủi ao đầm danh khí ngất trời Bạo Quân. Chính là, ta cần một gã hắc ám tinh linh tới giao nhiệm vụ. Tần Phong gật đầu, tùy tiện viện cái lý do, hắn cũng sẽ không hướng đối phương nói rõ cái này tinh linh cô em thân phận chân thật. Sau đó suy nghĩ một chút, lại nói, các ngươi coi như giết cái này tinh linh muội tử, tuôn ra tới chiến lợi phẩm, tối đa cũng liền mấy trăm kim tệ, đem nàng nhường cho ta, ta ra 2000 kim tệ thế nào? 2000 kim tệ, mua một cái quái, đã là phi thường phúc hậu giá tiền. Mấy người khác mặt lộ vẻ mừng như điên, bọn họ bị tên này tinh linh muội tử giết mười mấy người, tổn thất nặng nề, nếu như có thể đạt được 2000 kim tệ, ngược lại bằng kiếm chút một khoản buôn bán cực kỳ có lời. Nhưng mà cầm đầu kỵ sĩ người chơi quan sát nhãn Tần Phong cũng là lắc đầu nói, các hạ, 2000 kim tệ đã nghĩ mua chúng ta huyết chiến hy hữu NPC, có phải hay không quá thấp một chút? Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,